Thần thoại Hy Lạp, Nguyễn Văn Khỏa dịch và biên soạn, Nhà xuất bản Văn học Ấn hành, năm 2004. Người đọc Bạch Lý. Thư viện sách nói dành cho người mù, thực hiện năm 2006. Lời giới thiệu. Thần thoại Hy Lạp, một di sản văn hóa của nhân dân Hy Lạp, từ lâu đã trở thành một giá trị phổ biến vô cùng quý báu của gia tài văn hóa nhân loại. Thật vậy, hiếm có thần thoại của dân tộc nào trên thế giới lại luôn luôn được tái sinh như thần thoại Hy Lạp, lại luôn luôn có mặt hiện diện trong đời sống hàng ngày như thần thoại Hy Lạp. Ngay trong thời cổ đại, thần thoại Hy Lạp đã hóa thân thành thần thoại La Mã. Sự chế biến này của nền văn hóa La Mã gần với nguyên mẫu như sao chép đến nỗi khoa thần thoại học hầu như không có sự phân biệt giữa những vị thần Hy Lạp đổi tên Latin với những vị thần Hy Lạp chính cống. Người ta vẫn thường dùng Jupiter Latin để chỉ Zeus Hy Lạp, Venus để chỉ Aphrodite, Minerva để chỉ Athena, Mars để chỉ Ares và ngược lại. Nói như thế không có nghĩa là thần thoại La Mã chỉ là sự chế biến lại thần thoại Hy Lạp. Thần thoại La Mã cũng có một số sự tích, truyền thuyết về vị thần này, thần khác mang tính chất riêng biệt của mình. Nhưng nhìn chung cái vốn thần thoại gọi là đích thực La Mã ấy không lấy gì làm phong phú để đáng được liệt hạng. Trong nền văn hóa nhân loại, từ những bức vẽ, bức tượng của các nghệ sĩ thời cổ đại, thời Phục Hưng, thế kỷ 17, thế kỷ 18, 19 và cả thế kỷ 20 của chúng ta nữa, cho đến một tập khảo luận, một vở kịch, một cuốn truyện, đều đã được khai thác đề tài, cốt truyện, nhân vật, sự việc trong thần thoại Hy Lạp. Trong văn chương trên báo chí, những thành ngữ, điển tích từ thần thoại Hy Lạp được sử dụng phổ biến như một thứ tín hiệu quen thuộc. Đương nhiên chúng ta vẫn chưa quen lắm với thứ tín hiệu này. Nào là con ngựa thành Troa, quả táo bất hòa, chiếc giường Proscrister, rồi tai vua Mindas, thói đưa Rix, gã Salia. Ấy chưa kể tên các vì sao, chòm sao, đường phố, rạp hát, công viên, quảng trường, lâu đài, dinh thự, tên hàng hóa, vũ khí, con tàu vũ trụ cũng lấy từ thần thoại Hy Lạp. Đọc những tác phẩm của Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin và Stalin, chúng ta thường gặp những ám dụ, tỷ dụ từ thần thoại Hy Lạp. Như vậy, thần thoại Hy Lạp không phải là lĩnh vực chuyên môn hẹp của những nhà folklore học. Thần thoại học, những nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa nghệ thuật phương Tây, văn học phương Tây, mà là lĩnh vực kiến thức phổ thông trong thế giới hiện đại. Thiếu vốn kiến thức phổ thông này là thiếu một phương tiện để hiểu biết. Tiếp xúc, đối thoại với nền văn hóa phương Tây mà không có vốn kiến thức phổ thông này thì quả là gặp khó khăn không ít. Làm sao lúc nào cũng mang theo bên người một cuốn từ điển để tra cứu điển tích này, điển tích khác. Hơn nữa, trong việc diễn đạt tư tưởng, một cách viết, một cách nói, biết sử dụng những ám dụ, tỷ dụ, điển tích thần thoại càng làm cho tư tưởng mềm mại hơn, uyển chuyển hơn, duyên dáng hơn, dễ tiếp nhận hơn, nhất là đối với thế giới phương Tây. Thank you. Thần thoại, tư duy thần thoại là một hiện tượng mang tính lịch sử. Cụ thể như nhiều hiện tượng khác trong tiến trình lịch sử của nhân loại, tư duy thần thoại là sản phẩm. Đúng hơn, vừa là nguyên nhân, vừa là hậu quả của một trình độ sản xuất hết mức thấp kém, một trình độ hiểu biết và khống chế những lực lượng tự nhiên hết sức thấp kém của xã hội, công xã thị tộc. Những người nguyên thủy trong khi giải thích, khắc phục, khống chế và tạo thành các lực lượng của tự nhiên trong tưởng tượng và nhờ trí tưởng tượng, đã di chuyển chủ nghĩa tập thể thô thiển, chặt chẽ, không chia cắt được của mình vào tự nhiên. Chính sự nhận thức thiên nhiên và toàn bộ thế giới như là một cái gì đó phổ biến của chủ nghĩa tập thể công xã thị tộc đã là nguồn gốc của thần thoại. Người nguyên thủy đã di chuyển những quan hệ công xã thị tộc vào tự nhiên, đồng hóa với những quan hệ đó với tự nhiên trong một cách nhìn, một trí tưởng tượng khái quát, sinh động. Nghĩa là không với sự khái quát trừu tượng hóa bằng khái niệm mà bằng hình ảnh, hình tượng. Tự nhiên và toàn bộ thế giới được thần thoại hóa bằng những hình ảnh, hình tượng con người mang tính nết, tính cách của con người. Đó là quá trình như chúng ta thường gọi là sinh động hóa tự nhiên bằng nhân hình hóa và nhân cách hóa. Quá trình này diễn biến rất phức tạp và lâu dài. Thần thoại Hy Lạp hình thành trong khoảng thời gian lịch sử khá dài. Đó là một quá trình lịch sử từ thời kỳ nền văn minh Mycenae. Các Mác góp phần phê phán chính trị, kinh tế học, nhà xuất bản Sự Thật Hà Nội, năm 1971, trang 312. Năm 2000-1100 trước Công Nguyên, đến những buổi thi biểu diễn, đọc, kể anh hùng ca của Homer trong những ngày hội Dionysos. Trong quá trình lịch sử khá dài đó, thần thoại Hy Lạp trải qua nhiều giai đoạn. Không kể đến những dấu vết của thần thoại Ấn Âu Nguyên Thủy và thần thoại Crete, thần thoại Hy Lạp cho chúng ta biết nhiều nhất về nền văn minh Mycenae. Đọc thần thoại Hy Lạp, chúng ta ghi nhận được nhiều chi tiết phù hợp, tương ứng với những dữ kiện khoa học do khảo cổ học và sử học cung cấp. Những nơi diễn ra những sự kiện quan trọng trong thần thoại đều là những địa điểm danh tiếng trong nền văn minh Mycenae. Thành Mycenae, quê hương của vị chủ tướng Agamemnon. Thành Tiryntor, quê hương của người anh hùng Heracles. Thành Tepher có 7 cổng, quê hương của người anh hùng Aegis với chiến công thanh trừ con quái vật Sphinx. Trong anh hùng ca của Homer thường nhắc đến thành Mycenae đầy vàng, thì trong thực tế khai quật khảo cổ ở vùng này chưa từng có nơi nào người ta đào được nhiều vàng như ở Mycenae. 14 kg, tính đến trước năm 1952. Thần thoại Hy Lạp đã phát triển từ những cơ sở huyền thoại thời kỳ mẫu quyền ở vùng Thessaly, Bắc Hy Lạp, sang thời kỳ phụ quyền với sự quần tụ huyền thoại quanh ngọn núi Olympia. Từ những huyền thoại cổ Titan, Cyclop sang huyền thoại có tính nghệ thuật, huyền thoại nhân hình, nhân tính, anh hùng. Trong thời kỳ chế độ công xã thị tộc tan rã, thần thoại với tư cách là niềm tin ngây thơ kết thúc số phận của mình và chuyển dần sang thần thoại triết học tự nhiên. Bước sang chế độ chiếm hữu nô lệ với tư cách là những hình thức, nghệ thuật, thần thoại đóng vai trò khá quan trọng trong việc phục vụ hệ tư tưởng của chế độ chiếm hữu nô lệ. Thời kỳ cổ điển và cuối cùng suy tàn và tiêu vong của thời kỳ cổ đại, thời kỳ Hy Lạp hóa, đế chế La Mã suy tàn. Sự hình thành thần thoại và phát triển thần thoại qua các giai đoạn kể trên diễn ra rất phức tạp. Đó là một quá trình phức hợp, từ chỗ là một hình ảnh Một hạt nhân huyền thoại thô sơ được mở rộng ra, bồi đắp vào, thêm thắt vào. Xem Losef, Atishnaya, Mifolorija, Historic Chexcom, Rasviti, Uspekdix, Moskova, năm 1957. Trang 17-23. Losef chỉ ra hai quan hệ phức hợp. Phức hợp thêm thắt, Complex Distribution, và phức hợp góp nhặt, Complex Compilation. Phức hợp góp nhặt dẫn tới phức hợp nguyên khối nghệ thuật, Complex Sedimonologic Artistic. Sự hình thành thần thoại và phát triển thần thoại qua các giai đoạn kể trên diễn ra rất phức tạp. Đó là một quá trình phức hợp, từ chỗ là một hình ảnh, một hạt nhân huyền thoại thô sơ được mở rộng ra, bồi đắp vào, thêm thắt vào, đến chỗ các huyền thoại quần tụ lại thành một hệ, Seeker, gắn bó với nhau bằng một sự kiện trung tâm. Vì thế, chắc chắn những gì chúng ta lưu giữ được hiện nay về thần thoại Hy Lạp chỉ là một phần nhỏ và không phải là thần thoại Hy Lạp ở dạng thái cổ nhất. Trong quá trình phát triển, những lớp thần thoại cũ nhiều khi chỉ đóng vai trò tấm áo ngụy trang, một chiếc mặt nạ để phục vụ cho sức sống của lớp huyền thoại mới, lớp Bazifaye Minotaur trong truyện Người Anh Hùng Tê-dê. Mặc dù bị mai một đi khá nhiều, gia tài huyền thoại Hy Lạp còn lại với chúng ta ngày nay vẫn là một di sản phong phú của kho tàng văn học nhân loại. Công lao lưu giữ gia tài thần thoại trước hết thuộc về những nghệ nhân dân gian Adek, Rapsod. Những nghệ nhân dân gian này đã đóng vai trò sưu tầm và nhuận sắc, thậm chí có thể nói tái tạo huyền thoại trong quá trình biểu diễn, ứng tác lao động. Nhưng điều may mắn hơn nữa là khi nhà nước chiếm hữu nô lệ ra đời, với sự ra đời của chữ viết, thì thần thoại Hy Lạp đã được ghi chép lại. Thần thoại Hy Lạp được ghi chép lại nhưng không phải trong những bản kinh của sự hành lễ thuần túy tôn giáo. Điều đó làm mất đi tính chất thế tục, hồn nhiên của thần thoại. Thần thoại Hy Lạp được ghi chép lại bằng một con đường khác, con đường biểu diễn văn học nghệ thuật. Đây là một sự tái tạo thần thoại bằng văn học nghệ thuật, mà chữ viết chỉ đóng vai trò đầu tiên là phương tiện cho những người nghệ sĩ diễn đạt cảm xúc của mình. Đối với hoạt động ứng tác, biểu diễn hoặc biểu diễn thì chữ viết không cần thiết. Và cuối cùng là phương tiện ghi chép, lưu giữ. Tác phẩm nghệ thuật, dù thuộc loại hình nào, muốn tác động đến công chúng cũng phải thông qua hoạt động biểu diễn. Công chúng Hy Lạp xưa kia không ngồi ở nhà đọc anh hùng ca, đọc kịch như chúng ta ngày nay. Ngay đến môn triết học khô khan, văn nghị luận, hùng biện, cứng rắn, đanh thép ở Hy Lạp xưa kia, người ta cũng giảng và đọc ở quảng trường, các ngã tư đường phố. Giấy và máy in chưa ra đời. Việc phổ biến tác phẩm văn hóa rất khó khăn. Chỉ một số ít người có điều kiện mới có thể đọc sách. Được đọc là trên những tấm da bò hoặc vỏ cây. Vì thế, công chúng Hy Lạp xưa kia đi nghe các nghệ sĩ kể anh hùng ca, nghe đọc thơ, ngâm thơ, xem diễn kịch. Còn đối với nghệ thuật tạo hình thì chữ viết không có một ý nghĩa gì. Nó không phải là phương tiện diễn đạt cảm xúc của nhà điêu khắc. Thần thoại Hy Lạp được tái tạo bằng con đường văn học nghệ thuật. Vì thế, như lời Marx nói, nó là vật liệu của nghệ thuật Hy Lạp. Kho tàng của nghệ thuật Hy Lạp, mảnh đất nuôi dưỡng nghệ thuật Hy Lạp. Thần thoại Hy Lạp được văn học hóa, nghệ thuật hóa. Còn văn học nghệ thuật thì lại nảy sinh ra từ thần thoại, lại từ cái mảnh đất nuôi dưỡng ấy mà cất tiếng ca, tiếng hát chào đời, mà lớn lên, trưởng thành lên. Văn học nghệ thuật cũng được thần thoại hóa, nếu như trước kia trong thời kỳ công xã thị tộc, thần thoại Hy Lạp trong trạng thái truyền miệng đã là tự nhiên và các hình thái xã hội được trí tưởng tượng dân gian chế biến đi một cách nghệ thuật, không tự giác, thì giờ đây lại được trí tưởng tượng của cá nhân người nghệ sĩ chế biến đi một cách nghệ thuật tự giác. Đó là Con đường của thần thoại Hy Lạp đi vào nền văn minh cổ điển Hy Lạp. Hay nói một cách khác, ngược lại, xã hội chiếm hữu nô lệ ở Hy Lạp, xã hội chiếm hữu nô lệ với cơ chế thành bang, polis, đã mở đường, trải thảm đỏ để mời thần thoại Hy Lạp từ thời đại dã man tiến bước vào nền văn minh cổ điển của mình. Nhưng nền văn minh cổ điển Hy Lạp sở dĩ được gọi là văn minh là ở chỗ. Trước hết, nó khẳng định vai trò của Logos với thành tựu lớn nhất, tiêu biểu nhất của nó. Là triết học đánh dấu một bước tiến lớn về trình độ tư duy, về khả năng nhận thức khái quát trừu tượng của con người bằng lý luận, bằng khái niệm. Thần thoại Hy Lạp đi vào nền văn minh cổ điển Hy Lạp bằng con đường văn học nghệ thuật. Những giá trị nhân văn vốn có của nó chẳng những không bị nhấn chìm trong những quy tắc chuẩn mẫu, những giáo điều của hệ tư tưởng tôn giáo mà lại còn được con mắt của văn học nghệ thuật phát hiện ra và nâng cao lên. Đó là điều giải thích cho chúng ta rõ vì sao thần thoại Hy Lạp được đánh giá là giàu tính nhân văn hơn một số thần thoại khác. Thần thoại Hy Lạp đi vào nền văn minh cổ điển Hy Lạp vào lúc tư tưởng triết học đã ra đời và phát triển. Ảnh hưởng của tư duy triết học đối với giới trí thức Hy Lạp là rất lớn. Đây là thời đại của Logos. Chính vì lẽ đó, chúng ta hiểu vì sao thần thoại Hy Lạp giàu tính duy lý, giàu tính triết lý. Đọc những vở bi kịch Hy Lạp, chúng ta thấy rất rõ. Những nhà viết bi kịch Hy Lạp mà qua tiểu sử chúng ta được biết đều là những người có học thức sâu rộng. Họ là những người có vốn hiểu biết ở trình độ cao nhất có thể có được ở xã hội Hy Lạp thời đó. Huyền thoại qua sự tái tạo của họ sinh động hẳn lên, giàu ý nghĩa hẳn lên. Kịch của họ viết chặt chẽ, hấp dẫn cho đến ngày nay, từ bố cục đến đối thoại, đối với chúng ta vẫn là những mẫu mực, những bài học quý báu. Điều đó cho phép chúng ta rút ra một kết luận: Logos, tư duy lý luận, tư duy khái niệm và Mythos, tư duy cảm tình, cụ thể, tư duy hình tượng đã được kết hợp thống nhất, hài hòa để tạo nên những tác phẩm huy hoàng của thời cổ điển. Trong nghệ thuật tạo hình, vấn đề lại càng rõ ràng hơn nữa, một sự hiểu biết về xương cốt, cơ bắp con người để thể hiện được hình dáng phong thái của thân thể con người mà quần áo che phủ bên ngoài chỉ để làm nổi bật lên vẻ đẹp, vẻ khỏe mạnh, uyển chuyển, duyên dáng, hấp dẫn của con người. Một sự hiểu biết như thế chắc chắn rằng không thể là một sự hiểu biết cảm tính, mythos. Một sự hiểu biết như thế chỉ có thể là kết quả của tư duy lý luận, logos. Tư duy này đã đúc kết, khái quát thành quy luật về sự cân xứng hài hòa, về tỷ lệ, về sự chuyển động trong nghệ thuật tạo hình. Nhà Hy Lạp học André Bonnat đã có những nhận xét hết sức sâu sắc về nghệ thuật tạo hình thời kỳ cổ điển. Những nhận xét này cũng đồng thời soi sáng cho chúng ta về con đường đi độc đáo của thần thoại Hy Lạp. Nhưng ở Hy Lạp cổ đại cũng có tôn giáo, và trong một thời gian khá dài, tôn giáo của người Hy Lạp là đa thần giáo, thần thoại. Vậy thì tôn giáo này có ảnh hưởng gì? Tác động gì đến thần thoại? Tôn giáo ở Hy Lạp hình thành trong một hoàn cảnh khác biệt với các xã hội phương Đông cổ đại. Ở vùng Lưỡng Hà, Ai Cập và Ấn Độ, những công xã nông thôn không trải qua một quá trình tan rã, phân hóa như ở xã hội Hy Lạp. Vì thế, những quan hệ cộng đồng thị tộc, bộ lạc được duy trì, bảo tồn qua nhiều năm. Hình thái tôn giáo totem của thời kỳ công xã thị tộc do đó được lưu giữ dai dẳng. Những bức tượng người đàn bà, sư tử, đàn ông, bò mộng, v.v. là thể hiện quan niệm totem. Giáo chuyển hóa, đồng hóa những quan hệ thị tộc đối với thế giới bên ngoài. Động vật, thực vật, nghĩa là tập thể thị tộc bộ lạc thì được vật hình hóa bằng hình ảnh một con vật nào đó, còn con vật đó thì lại được nhân hình hóa, nhân tính hóa như một thành viên của tập thể thị tộc bộ lạc. Những công xã nông thôn ở Hy Lạp trải qua một quá trình đổ vỡ từ bên trong. Ruộng đất bị tư hữu hóa. Quá trình tư hữu hóa, ruộng đất cũng là quá trình giải phóng những quan hệ cộng đồng nguyên thủy. Quá trình giải phóng những thành viên của thị tộc khỏi những ràng buộc của chủ nghĩa tập thể tự phát. Thô thiển của thời đại dã man, có nghĩa là con người được lịch sử cắt đứt cuốn nhau, nối liền với công xã thị tộc bộ lạc. Frederick Engel đã nhận xét, chỉ nơi nào mà các công xã đó tan rã thì nhân dân mới tiến bộ. Và sự tiến bộ đầu tiên của họ về kinh tế là ở chỗ tăng gia và phát triển sản xuất bằng lao động theo kiểu nô lệ. Frederick Engel chống Düring. Chương 6, Lý luận về bạo lực. Nhà xuất bản Sự thật Hà Nội, năm 1959, trang 304. Tôn giáo thần thoại ở Hy Lạp hình thành trong một bối cảnh xã hội như thế. Đúng hơn, chính xác hơn ta phải nói tôn giáo này đã chuyển biến vì những nguyên nhân kinh tế xã hội như thế. Vì lẽ đó, những tàn dư totem giáo còn lại không nhiều trong thần thoại và bị chế biến đi. Trong khi đó, chất người lại nhiều hơn, phong phú hơn. Một thứ tôn giáo giàu tính thế tục và thẩm mỹ, nếu có thể nói như thế được. Hơn nữa, và đây là điều đặc biệt, tôn giáo này chấp nhận tự do tư tưởng không thù địch với tự do tư tưởng. Không có những giáo điều nghiêm ngặt, không có những đẳng cấp tăng lữ với quyền hành, thao túng tạo nên một thứ giáo hội như một nhà nước. Một thứ chính quyền của chính quyền đứng trên chính quyền. Có tòa án xét xử những người vi phạm vào những điều ngăn cấm vào đức tính tôn giáo. Một tôn giáo tự nhiên rất mờ nhạt trong những tín ngưỡng dân gian, có thể lại còn khá thô thiển nữa. Nhưng lại được những ca sĩ cũng như những nhà triết học khai thác ở những ngọn nguồn rất đổi trong trẻo và rất đổi thơ mộng. Khi những nhà thơ và nhà triết học tin rằng họ đấu tranh chống lại tôn giáo thì họ chỉ làm toát lên từ tôn giáo cái quan niệm duy lý về thế giới bị những biểu tượng tôn giáo bao phủ. Đúng là con người sợ thần thánh. Nhưng vì các vị thần giống con người nên các vị thần không đảo lộn được cuộc sống của những quan hệ bình thường và tự nhiên vốn gắn bó với cuộc sống của con người. Vị trí của nghề tư tế chẳng quan trọng là bao. Nước Hy Lạp có thể là nước duy nhất trong số những xứ sở cổ xưa mà ở đó đẳng cấp tăng lữ không sống tách biệt với nhân dân để thay mặt cho nhân dân trong nghi lễ diễn xuất. Tôn giáo thầm kín, mystère, như là một lãnh vực dành riêng cho họ. Élie Fourier, L'Atlantique, trang 185. Ở Hy Lạp, từ thần thoại cho đến tôn giáo đều không có những chuẩn mẫu. Quy phạm, chính quyền và những người làm nghề tôn giáo thì không quy định, cố định hóa tôn giáo, thần thoại thành những văn bản chuẩn mẫu. Tôn giáo, thần thoại và văn học nghệ thuật thần thoại cùng tồn tại trong hòa bình. Những bức tượng các vị thần đặt ở đền miếu trang nghiêm để thờ cúng là do những nghệ sĩ sáng tạo, là kết quả của một cá tính sáng tạo tự do, của một cảm xúc chân thực, nồng nàn, phóng khoáng, chứ không phải là kết quả của cảm xúc tiền định, siêu hình, phi cá thể của tôn giáo. Nó không bị quy định bởi những chuẩn mẫu khuôn phép, công thức như phong cách của những bức tượng thờ của Thiên Chúa giáo hay Phật giáo sau này. Nó đa dạng, sinh động, tươi tắn, lạc quan, chứ không rầu rĩ đau khổ, ưu tư, siêu thoát. Những bức tượng ở chùa Tây Phương của chúng ta có thể là một ví dụ gần gũi. Nghệ sĩ giữ lại một số quy phạm của tôn giáo như tay to và dài, ngón tay dài. Song, đó chỉ là hình thức, cảm xúc siêu thoát và khô cứng. Công thức của tôn giáo bị phá vỡ, cảm xúc thẩm mỹ hiện thực trần thế đã lấn át cảm xúc tôn giáo. Chính vì lẽ đó nên trong số rất nhiều tượng thờ của chùa chiền của chúng ta, thì chỉ có tượng thờ ở chùa Tây Phương và một đôi nơi khác được coi là di sản nghệ thuật. Và cũng thật là thú vị khi ở đền thờ Denver, người ta thấy khắc câu châm ngôn đầy tính triết lý, đạo đức của nhà triết học Socrates ở đầu hồi. Hãy hiểu biết ngay lấy bản thân mình. Socrates 468-400 trước công nguyên. Connais-toi-toi-même. Còn đền thờ ở khu vực Olympia thì đúng là một cung văn hóa. Ngoài tượng thờ còn có tượng của các lực sĩ đã đoạt giải vô địch trong các kỳ hội Olympic.